Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, vẫn là không còn kịp rồi. Chương 675, vẫn là không còn kịp rồi, tiền bối có ý tứ gì? Giang Hạo có thể cảm giác được trong tay văn tự, hẳn là một loại chứng minh thân phận. Nói cách khác, người trước mắt đem mình lừa gạt đến Thiên Văn Thư Viện. Tại Thiên Văn Thư Viện đảm nhiệm tiên sinh, ủy khuất ngươi rồi. Cổ Kim Thiên cười hỏi, tiền bối có biết đức không xứng vị? Giang Hạo lắc đầu thở dài nói, tiền bối đại năng không phải vãn bối có thể đụng, uyên bác tri thức cũng không vãn bối nhưng luận, như thế giả mạo, nhất định dẫn tới tai họa, tiền bối cần gì phải khó xử vãn bối đâu. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên cười ha ha, tựa hồ phi thường kinh ngạc chỗ nghe ngôn luận. Yên tâm đi, dù là ngươi cái gì cũng không nói, cũng không có dám thi ngươi, mà lại bọn hắn khả năng sẽ còn xuyên tạc ngươi tùy ý một câu. Hết lần này tới lần khác còn có thể thật từ đó lĩnh ngộ ra đạo lý. Thậm chí bởi vậy đột phá. Cho nên không cần quá để ý cái gì. Đem cái này cho ngươi. Chỉ là muốn cho ngươi cho Thiên Văn Thư Viện mang đến một chút sắc thái. Bọn hắn hẳn là thật lâu chưa từng xuất hiện biến hóa. Đã hình thành thì không thay đổi. Có đôi khi chính là tại quay về lối. Cổ Kim Thiên thở dài một cái nói. Con đường tu tiên. Đều chỉ là tại minh bạch một chút đạo lý. Biết đến càng nhiều, càng dễ dàng đi xa. Cho nên ta một mực không hiểu như thế nào chân lý. Giang Hạo cảm thụ được Cổ Kim Thiên thân phận. Cảm thấy hẳn là có biện pháp bóc ra. Tạm thời cũng liền không nghĩ ngợi thêm. Mà là muốn bí pháp. Không có bí pháp, người có thể vào tự nhiên mà vậy liền đã hiểu. Về phần có thể hay không tìm tới những người kia. Toàn bộ nhờ vận khí. Cổ Kim Thiên cười nói, Giang Hạo đê mi, cũng không nhiều hỏi, mà là quay người đi vào bên trong đi. Càng đi bên trong tiếp nhận thì càng nhiều. Chứng kiến hết thảy đều có thời đại tai ách trộn lẫn ở bên trong. Hơi không cẩn thận chính là một tòa lồng giam. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đằng sau Cổ Kim Thiên nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Giang Hạo cũng không quay đầu lại hướng bên trong mà đi. Nếu không có thời gian. Cổ Kim Thiên nhìn qua người trước mắt bóng lưng. Đột nhiên hỏi, người chân lý là cái gì? Thoại âm rơi xuống. Phía trước thân ảnh dừng lại một lát. Chợt lần nữa di chuyển bộ pháp. Một loại hào hùng phóng lên tận trời. Tự tin âm thanh tùy theo mà đến. Thiên đao phía dưới, tức là chân lý. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên sững sờ. Sau đó cười, tuổi trẻ chính là tốt. Nhìn xem thân ảnh một đường hướng bên trong mà đi. Hắn mở miệng lần nữa. Có thể nói cho ta ngươi mấy tuổi sao? Đối phương không có dừng lại. Cổ Kim Thiên cũng không thèm để ý. Chỉ là tiếp tục nói. Cùng ngươi giao thủ ta tiếp xúc qua ngươi tứ chi. Có thể xác định ngươi bộ dáng là giả. Đồng thời ta cảm giác được huyết khí của ngươi. Mặc dù không chân thiết. Nhưng ta còn là có thể đại khái đoán ra ngươi số tuổi thật sự. Nếu như ta đoán không tệ, tuổi của ngươi tại 30 đến 40 ở giữa, đúng không? Lúc này Giang Hạo dừng lại, hắn quay đầu ngắm nhìn sau lưng nam tử cười nói, tiền bối không hỏi xem tên của ta sao? Không hỏi, Cổ Kim Thiên lắc đầu cười nói, bởi vì nghe được nhất định là giả. Nghe vậy, Giang Hạo bật cười lắc đầu, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, cất bước rời đi. Cổ Kim Thiên nhìn xem Giang Hạo, trong mắt lóe lên cực nóng quang mang. Ba mươi mấy tuổi phản hư sơ kỳ, thực lực càng là không thể tưởng tượng. Dù là tâm cảnh cũng không phải bình thường. Như thế tài năng, Cổ Kim chỉ có, ta đã tận lực đem hắn cùng thư viện buộc chung một chỗ. Cuối cùng thư viện có thể hay không nắm chặt, đều xem vận mệnh của bọn hắn. Từ nhìn thấy Giang Hạo một khắc này bắt đầu. Hắn liền bắt đầu tính toán. Tuổi trẻ, quá trẻ tuổi. Như thế nhẹ lại có thể dễ như trở bàn tay tiến vào nơi này. Nhất định có chỗ kỳ lạ. Đáng tiếc đến bây giờ đều không thể phát giác được. Bất quá đối phương công pháp ngược lại là có chút đặc thù. Không nghĩ nhiều nữa. Cổ Kim Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Có thể vì thư viện làm. Hắn đều làm. Như thế cũng đem an tâm cùng huyết trì tranh đấu. Giang Hạo đi tại phía trên ao máu. Hắn tại cảnh giác chung quanh mang tới biến hóa. Quả nhiên, càng là hướng bên trong, càng là cảm giác có cái gì tại ảnh hưởng chính mình. Thậm chí nghe được thê thảm tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng ai minh, thanh âm xuất hiện không bao lâu. Một chút hình tượng bắt đầu xuất hiện. Hình tượng bên trong có rất nhiều người bị bắt. Có rất nhiều máu tươi từ bốn phương tám hướng tụ đến. Là tranh đấu mang tới máu tươi. Là nhân họa, cũng là thời đại tai ách. Ngay sau đó hắn nghe được tiếng chửi rủa. Mỗi một câu đều rơi vào hắn trong tai. Đều thực hiện ở trên người hắn. Bất quá sát na, nguyền rủa tại thân thể của hắn hình thành. Bắt đầu tan rã. Giang Hạo dị thường kinh ngạc. Thế mà lợi hại như vậy. Tại nguyền rủa xuất hiện không bao lâu. Một hạt châu liền bị hắn đem ra. Trong nháy mắt, nguyền rủa biến mất. Ảo giác cùng nghe nhầm cũng theo đó tán đi. Chính là có thể áp chế hết thảy nguyền rủa thiên cực ách vận châu. Tại thiên cực ách vận châu bị mang lấy ra, Giang Hạo cảm giác toàn bộ huyết trì tựa hồ cũng xuất hiện một loại kỳ quái phản ứng. Tựa hồ thật không dám tới gần hắn. Xem ra thiên cực ách vận châu đối huyết trì có áp chế. Như vậy thiên trần sư huynh ở phương hướng nào? Giang Hạo nhìn chung quanh hạ, theo lý thuyết ở bên trái. Nhưng là cụ thể không được biết. Trước mắt chỉ có thể trước hướng trung tâm đi đến. Càng là hướng bên trong, hải vụ thì càng mỏng manh. Nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Nghe được thanh âm cũng cùng chúng khác biệt. Là phong thanh. Ngay sau đó, hắn nghe được mơ hồ đối thoại. Người không thể lại tiếp tục. Cỗ thân thể này cực kỳ tốt. Dạng này dẫn vào huyết thủy. Sẽ phá hư bản thân hắn giá trị. Thanh âm trầm thấp. Lại làm cho người cảm giác quen thuộc. Giang Hạo trước tiên nhận ra chủ nhân thanh âm. Liễu Tinh Thần. Hắn tại phụ cận. Giang Hạo hướng bên phải nhìn lại. Nhưng không thấy bất luận người nào ảnh. Không cần lo lắng. Nơi này huyết thủy ẩn chứa vô số cường giả lực lượng. Mà ta gặp qua lọc rơi có hại đồ vật. Còn có thể tiếp tục tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Không có vấn đề. Nếu như loại bỏ thật tốt. Kia dùng ta chân long chi lực rèn luyện. Cũng có thể giúp cỗ thân thể này tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Đến lúc đó cái kia thanh máu cho ta. Ta dùng vu thuật chúc phúc. Có thể trực tiếp tiến vào phản hư. Về sau đi tìm cỏ cây chi tinh. Ta còn có thể tăng lên. Tốt. Mau chóng đem cỗ thân thể này đống đến đầy đủ cao cảnh giới. Cũng có thể để chúng ta tốt hơn ứng đối ngoại giới vấn đề. Nghe những này đối thoại. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Đồng dạng thanh âm. Lại là khác biệt ngữ điệu. Cảm giác giống như nói tự nói. Lại giống ba người tại trò chuyện. Là huyết ma. Chân long cùng đại vu. Giang Hạo trước tiên nghĩ đến ba vị này. Trước mắt đến xem. Bọn hắn thứ nhất chuyện quan trọng chính là tăng lên liễu tinh thần tu vi. Theo bọn hắn nói, đây là muốn tại huyết trì tấn thăng đến phản hư mới ra ngoài. Sau khi ra ngoài, còn muốn đổi chỗ tiếp tục tấn thăng. Theo như thế tấn thăng, Giang Hạo cũng cảm giác mình sẽ bị vượt qua. Nhưng dạng này tấn thăng, sẽ không mang đến chỗ xấu sao? Quá nhanh, cụ thể như thế nào? Chỉ có thể lần sau gặp được liễu tinh thần lại nhìn. Bất quá cũng cho hắn một loại cấp bách cảm giác. Không thể bị đuổi kịp. Demi nhìn một cái huyết trì. Giang Hạo hơi có chút thở dài. Mặc kệ là thiên trần sư huynh vẫn là huyết ma bọn hắn. Đều đang lợi dụng huyết trì tăng cao tu vi. Mà hắn tựa hồ một điểm không hiểu lợi dụng vật này. Mặc dù cảm giác có chút đáng tiếc. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn đã có cơ duyên đầy đủ, không cần những này, càng sẽ không cưỡng cầu. Lúc này có mới thanh âm truyền đến, là thiên trần sư huynh, không nghĩ tới huyết trì viễn siêu ta tưởng tượng, bất quá còn tốt có thể thành lập bộ phận kết nối. Như thế cũng liền đầy đủ, phía dưới liền nên đi ra, muốn bắt đầu, thành bại ở đây nhất cử. Nghe được thanh âm Giang Hạo nội tâm thở dài, không còn kịp rồi, cùng lúc đó. Ma quật bên ngoài một số người tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn bắt không ít đồng môn. Bắt đầu tiến vào ma quật. Không có tìm được đoạn tình nhai Giang Hạo. Xem ra muốn chờ thiên trần sư huynh tự mình động thủ. Trước mặc kệ, lúc này sư huynh cũng đã thành công. Hiện tại chính là sau cùng dung hợp. Đi thôi, chúng ta đã không có đường lui. Hiện tại nhất định phải tại tông môn kịp phản ứng trước. Trợ giúp sư huynh thành công khai sáng đan đạo. Lần này cũng nên chúng ta tạo nên tác dụng. Hết chương.